Kiếm đạo độc thần, chương 3222. Đại thánh tôn hạ, góc truyện audio.com. Hiện tại độ khống chế đối với kiếm chi chân ý của Sở Mộ đã đạt tới cực hạn 6 thành, đến gần vô hạn cấp độ 7 thành. Khống chế kiếm chi chân ý tăng lên, làm cho thực lực hắn tăng vọt, khống chế song kiếm trong tay cũng đạt tới cực hạn, rất là kinh người. Sau khi dùng một kiếm chém giết Lâm Thánh Tôn, thân thể Sở Mộ biến mất lại xuất hiện trước mặt Nham Thánh Tôn. Tiên thuật phòng ngự trùng trùng điệp điệp trước mặt Nham Thánh Tôn căn bản không phát huy được tác dụng gì, dưới thân kiếm của Sở Mộ giống như là tờ giấy mỏng vậy, vô cùng yếu ớt. Giết, Nham Thánh Tôn trúng kiếm, thân thể bị chia 5 xẻ 7. Sở Mộ, ngươi sẽ phải chết. Trước khi chết Nham Thánh Tôn còn kêu lên một tiếng thảm thiết. Sớm biết như vậy, lúc nghe thấy tiếng kêu thảm của Lâm Thánh Tôn thì hắn đã đưa tin ra ngoài. Chỉ là không biết trong đệ thập tam mục này còn có thánh tôn tiên tộc nào khác nữa hay không? Nếu có lẽ đã tới. Nếu không có, vậy đợi tới khi thánh tôn tiên tộc khác tiến vào trong đệ thập tam mục này nhất định sẽ nhận được tin tức của hắn. Người không nhìn được cảnh đó đâu. Sở Mộ lạnh nhạt đáp lại một câu, triệt để diệt sát Nham Thánh Tôn. Giới chỉ không gian của Nham Thánh Tôn và Lâm Thánh Tôn dĩ nhiên rơi vào trong tay của Sở Mộ. Giết chết hai thánh tôn thiên tộc cho dù chỉ là tiểu thánh tôn nhưng cũng đủ để làm cho thiên tộc tổn thương gân cốt. Dù sao thiên tộc chỉ có mấy trăm vạn người, tích lũy nhiều năm, thánh tôn cũng không vượt quá 20. Thoáng cái chết đi mất hai người, tổn thất đã hơn 1/10, tổn thất như vậy không biết phải dùng bao nhiêu năm mới có thể bù đắp được. Cho dù thiên phú tu luyện của người thiên tộc rất cao, cơ hồ có thể làm được chuyện toàn dân tu luyện. Hơn nữa trở thành thánh cấp còn không phải là việc khó. Khả năng trở thành tuyệt thế cường giả cũng không nhỏ, nhưng mà muốn trở thành thánh tôn lại rất khó khăn, nếu không nhiều năm trôi qua như vậy cũng không tới mức chỉ có không tới 20 thánh tôn mới ra đời. Bức ta thi triển tứ trọng của Khô Thương Bí Pháp, thiên tộc các ngươi phải trả một cái giá lớn. Sở Mộ thầm nghĩ, trong mắt tràn ngập sát cơ, trong lúc Sở Mộ sinh ra sát cơ mãnh liệt với thiên tộc thì một thánh tôn thiên tộc cũng sinh ra sát cơ mạnh mẽ, không gì sánh nổi với hắn. Sở Mộ, lão phu hối hận ngày đó không có chém giết ngươi. Hai mắt ngạo thánh tôn bắn ra sát cơ vô cùng kinh người, hắn giận dữ nói, thanh âm kinh thiên động địa chấn động hư không, khiến cho một phương thiên địa biến hóa. Ngạo thánh tôn là một trong những thánh tôn có địa vị cao trong thiên tộc, là một cực thánh tôn thực lực cường đại. Cũng là một trong những người cầm đầu thiên tộc tiến vào trong thâm lam thập bát mục lần này. Ngoài ra thiên tộc cũng có một cực thánh tôn khác tiến vào. Trước đó, lúc còn ở đệ nhất ngục, ngạo thánh tôn muốn ra tay giết chết Sở Mộ, kết quả lại bị thiên kiếm thánh tôn chặn đường. Lúc ấy còn có các thánh tôn nhân tộc khác bảo vệ Sở Mộ, lại có thánh tôn chủng tộc khác nhìn vào. Một khi khai chiến, đối với thiên tộc vô cùng bất lợi. Nhưng mà hiện tại ngạo thánh tôn lại hối hận, bởi vì sau khi hắn tiến vào đệ thập tam ngục mới nhận được tin tức của Nham Thánh Tôn. Sở Mộ không ngờ lại phá vỡ được hư ảnh thiên quan, có được thực lực đại thánh tôn đỉnh phong, giết chết hai người Nham Thánh Tôn và Lâm Thánh Tôn. Thoáng cái mắt, góc truyện audio.com, đi hai thánh tôn, đối với thiên tộc mà nói tuyệt đối là đả kích lớn lao, tổn thất thảm trọng. Ngạo thánh tôn rất hối hận, lúc ấy có lẽ nên trả một cái giá lớn giết chết Sở Mộ, như vậy sẽ không xảy ra chuyện bây giờ. Mà Sở Mộ có được thực lực đại thánh tôn đỉnh phong, đối với thiên tộc mà nói tuyệt đối là uy hiếp cực lớn. Bởi vì trong cả thiên tộc cực thánh tôn cũng chỉ có 3 người, bán bộ thánh hoàng chỉ có 1. Đáng chết, Sở Mộ, lão phu nhất định phải giết chết ngươi. Lửa giận của ngạo thánh tôn ngút trời, sát ý khủng bố bao trùm một phương thiên địa. Hắn bộc phát ra tốc độ cao nhất, phóng về phương hướng Nham Thánh Tôn đưa tin mà đi. Quang ảnh phá không, ngay khi vượt qua được khoảng cách vạn trượng lập tức dừng lại. Từ tốc độ cực cao cho tới lúc dừng lại không có chút trì trệ nào, cũng không có tạo thành lực lượng mạnh mẽ trùng kích, tất cả đều rất tự nhiên, biểu hiện trình độ nắm giữ lực lượng của người này đạt tới độ cao kinh người. Đây chính là thiên đạo ngạo thánh tôn của thiên tộc, đây là địa điểm Nham Thánh Tôn và Lâm Thánh Tôn tử vong, còn lưu lại khí tức chấn động của hai người bọn họ. Ngoài ra còn có một cỗ khí tức chấn động vượt quá tiểu thánh tôn, đạt tới cấp độ đại thánh tôn. Trong 3 cấp độ thánh tôn, tiểu thánh tôn, đại thánh tôn và cực thánh tôn, khí tức khác biệt rất lớn. Có thể đơn giản phân biệt ra được, nhưng mà trong cùng một cấp độ, ví dụ như đại thánh tôn khống chế 4 thành và đại thánh tôn khống chế 6 thành, thực lực cách biệt không nhỏ, nhưng mà khí tức lại không khác biệt quá lớn. Cho nên chỉ từ khí tức rất khó có thể phán đoán ra thực lực của Sở Mộ như thế nào, bất quá Nham Thánh Tôn khi đưa tin đã nói rõ, Sở Mộ có được thực lực Đại Thánh Tôn đỉnh phong, có thể thoát khỏi hư ảnh thiên quan giam cầm, đây cũng là một minh chứng rõ ràng nhất. Trên người Ngạo Thánh Tôn không có truy mệnh bàn, hoặc nói, khối truy mệnh bàn trước đó Sở Mộ nhận được hẳn là giao cho một cường giả tứ luyện của thiên tộc. bởi vì thiên tộc vốn tưởng rằng bằng vào cường giả tứ luyện sơ giai kia có thể giết chết được Sở Mộ. Để cho tứ luyện sơ giai ra tay, sẽ không khiến cho những thánh tôn nhân tộc chú ý. Chỉ là thiên tộc không ngờ tới suy tính của bọn họ rất tốt nhưng mà lại không được như ý nguyện. Không những Sở Mộ không chết mà còn có được thực lực đại thánh tôn đỉnh phong. Còn thành công chém giết hai tiểu thánh tôn thiên tộc làm cho thiên tộc bị tổn thất lớn. Lửa giận tràn ngập trong lòng Ngạo Thánh Tôn, nhưng mà hắn không có mất đi sự tỉnh táo của mình, mà vẫn nhanh chóng phân tích. Nếu như Sở Mộ này thoáng cái thể hiện ra thực lực đại thánh tôn đỉnh phong, nhất định Lâm Thánh Tôn sẽ không triệu hoán ra hư ảnh thiên quan. Nói cách khác thực lực ban đầu Sở Mộ này bày ra chỉ là cấp độ tiểu thánh tôn, có thể cân bằng với Lâm Thánh Tôn. Dưới sự vây công của Lâm Thánh Tôn và Nham Thánh Tôn lại không địch nổi, chỉ có thể chạy trốn. Như vậy Lâm Thánh Tôn mới có thể triệu hoán ra hư ảnh thiên quan hàng lâm. Cách chương.